Chương 326, tương trợ. Nguyên trì trên không, mây mù hội tụ, trong mây mù, còn có bàn bạc thiên địa nguyên khí tại liên tục không ngừng tụ đến, trong đó có to rõ tiếng long ngâm truyền ra, khuấy động phong vân, thật là hùng vĩ cực kỳ. Vô số đệ tử mặt lộ sợ hãi thán phục hâm mộ nhìn qua một màn này, Bát Long tẩy lễ, đây đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức xa vời một chút, đây chính là Bát Long tẩy lễ a, quả nhiên hùng vĩ. Chu Nguyên cũng là trên mặt dị sắc nhìn qua một màn này, hắn có thể cảm giác được trong đám mây mù kia ẩn chứa cỡ nào bàn bạc thiên địa nguyên khí. Một bên Chu Thái gật gật đầu, cảm thán nói, nghe nói Lý Khanh thiền sư tỷ sớm đã đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, bây giờ đã là tại vì tương lai trùng kích thần phủ cảnh làm tích lũy, lần này Bát Long tẩy lễ thoáng qua một cái, nghĩ đến nội tình lại sẽ bằng thêm 2 điểm. Chu Nguyên khẽ gật đầu, bây giờ hắn đã là biết được, thái sơ cảnh bước vào thần phủ cảnh, cần đại lượng nội tình, bởi vì thần phủ chính là khí phủ tiến hóa, khí phủ có được kim, tím, xanh, không màu tứ đẳng phân chia, thần phủ tự nhiên cũng là có phẩm cấp cao thấp, mà phẩm cấp cao thấp này chính là quyết định bởi tại riêng phần mình tại thái sơ cảnh lúc nội tình. Đương nhiên, càng ngay thẳng tới nói, kỳ thật chính là xem ai trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng càng nhiều, chất lượng cao hơn, bởi vì cái này đại biểu cho tự thân nguyên khí hùng hậu trình độ, người nguyên khí càng là hùng hậu cùng tinh thuần, chỗ tiến hóa mà ra thần phủ, tự nhiên phẩm cấp cũng liền càng cao, cho nên xét đến cùng, tự thân nguyên khí mới là trọng yếu nhất. Mà nguyên tủy tẩy lễ, có thể rèn luyện nguyên khí, mở rộng khí phủ, quả thực là tăng thêm tự thân nội tình không thể thiếu đồ vật, cho nên liền xem như Lý Khanh thiền bọn hắn những thánh tử này, đều đối với nguyên tủy tẩy lễ cực kỳ sốt ruột. Ầm ầm, tại trong vô số đạo ánh mắt hâm mộ kia, trên tế đàn mây mù, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang, cuối cùng vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi, mây mù tán đi lúc, tất cả mọi người là nhìn thấy bóng hình xinh đẹp thon dài kia lãnh ngạo đứng ở trên trụ đá, khí thế từ trên người nàng phát ra kia so trước đó yên nhiên càng cường thịnh mấy phần. Hiển nhiên, lần này Bát Long tẩy lễ, nàng được không ít chỗ tốt. Tại phía trên ngọn núi kia, Khổng Thánh nhìn qua một màn này, mặt không thay đổi trên mặt cũng là có chút co quắp một chút. Chúc mừng sư tỷ, mà chung quanh một chút Tuyết Liên Phong đệ tử thì là lên tiếng chúc mừng, trong đó phần lớn đều là đáng yêu thiếu nữ, thanh âm thanh tịnh, lập tức liền dẫn tới rất nhiều đệ tử tranh thủ thời gian cổ động, trong lúc nhất thời cục diện náo nhiệt cực kỳ. Bất quá Lý Khanh thiền hay là bộ kia giống như băng sơn bộ dáng, chỉ là đối với những thiếu nữ đệ tử kia hơi điểm vầng trán, người bên ngoài lại là không nhiều phản ứng. Vị kia Miêu trưởng lão vui mừng nhìn qua Lý Khanh Thiền, Lý Khanh Thiền bây giờ xem như bọn hắn Tuyết Liên Phong mặt bài, thập đại thánh tử, bọn hắn Tuyết Liên Phong cũng vẹn vẹn ra như thế một vị, đến tiếp sau mấy vị đệ tử xuất sắc, tạm thời còn thiếu một chút hỏa hầu, cho nên nàng cũng là vui lòng nhìn thấy Lý Khanh Thiền nội tình tăng dày. Khanh Thiền, nếu tẩy lễ hoàn tất, ngươi liền có thể tự đi. Miêu trưởng lão biết được Lý Khanh Thiền không thích những ánh mắt kia nhìn chăm chú, lúc này nói ra. Lý Khanh Thiền nghe vậy thì là có chút trầm ngâm một chút, đầu tiên là đối với Miêu trưởng lão ôm quyền, sau đó thân hình tung bay cướp mà ra, lại không phải trực tiếp rời đi, mà là từ một tòa Tuyết Liên Phong đệ tử đông đảo sơn phong rơi xuống. Miêu trưởng lão thấy thế ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì thường ngày thời điểm Lý Khanh Thiền thế nhưng là tẩy lễ vừa xong liền trực tiếp đi, hôm nay vì sao còn lưu lại, nghi ngờ trong lòng một chút. Bất quá Miêu trưởng lão rất nhanh thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương nói, tiếp đó tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử chuẩn bị đi. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức sôi trào lên, dù sao tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử mới xem như tiến vào nguyên trì chủ lực, bất quá bởi vì quy củ, bọn hắn phải đợi đến cấp bậc thánh tử đệ tử tẩy lễ hoàn tất mới có thể đến phiên bọn hắn. Đương nhiên, về phần Chu Nguyên thảm hại hơn, còn phải chờ đến những tử đái đệ tử này đều tẩy lễ xong, hắn mới có tư cách đi lên. Bất quá hắn cũng không vội, coi như trước xem rõ ngọn ngành. Thế là khi chung quanh trên ngọn núi rất nhiều đệ tử lướt về phía trên không trung tế đàn lúc, hắn chính là đứng ở trên núi, có chút hăng hái nhìn qua. Chu Nguyên sư đệ, chúng ta đi trước, ngươi ở chỗ này tạm chờ một lát sẽ đến lượt ngươi. Chu Thái cũng muốn tiến đến tẩy lễ, bất quá trước khi đi còn an ủi Chu Nguyên. Chu Nguyên cười gật gật đầu, cái này Chu Thái thân là thẩm sư nhất mạch đại đệ tử, cũng thực sự là khoan hậu, có đại sư huynh phong phạm. Chu Thái sư huynh, ngươi người hiền lành này nên được, hay là quản nhiều thẳng thân đi. Ngươi mỗi một lần này nguyên tủy tẩy lễ ngươi cũng lạc hậu hơn ta, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, ngươi vị trí này, liền phải thay người. Bên kia Trương Diễn lại là gặp không quen Chu Thái đối với Chu Nguyên trông nom, lúc này cười nhạt một tiếng, giọng mang trào phúng, đi theo Trương Diễn bên cạnh mấy vị thân cận đệ tử, cũng là không có hảo ý cười ra tiếng, nói, vị trí đại sư huynh này, hay là Trương Diễn sư huynh càng thích hợp một chút. Chu Thái sắc mặt có chút tức giận, bất quá hắn tại thẩm sư môn hạ nhân duyên cũng không tệ, lập tức có đệ tử khác không vừa mắt, thế là mở miệng tương trợ. Trương Diễn lại là mặt lộ khinh thường, phất phất tay, lười nhắc nhiều lời, chính là mang theo mấy vị đệ tử chân đạp nguyên khí đối với tẩy lễ tế đàn mà đi. Chu Thái nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là mở miệng an ủi đệ tử khác. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bỗng nhiên nói, Chu Thái sư huynh, ngươi lần này nguyên tủy tẩy lễ, có thể tới mấy long? Chu Thái nghe vậy, thì là cười khổ một tiếng, nói, vẫn là như cũ đi, tứ long tẩy lễ, ta ở trong nguyên trì vất vả 10 ngày, cũng mới tới tay mấy chục khỏa long nguyên tủy tinh mà thôi. Hắn thở dài lắc đầu, lúc trước hắn đã là biết được, cái kia Trương Diễn lần này hẳn là lại là ngũ long tẩy lễ. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, lôi kéo đầu óc mơ hồ Chu Thái đi đến một bên. Chu Nguyên sư đệ, Chu Nguyên cười cười, vỗ túi càn khôn, lập tức có từng khỏa to lớn long nguyên tủy tinh xuất hiện ở tại trong tay, sau đó đều đưa tới Chu Thái trước mặt, nói, Chu Thái sư huynh, những khi này cũng đa tạ ngươi trông nom, cái này coi như là làm là sư đệ một điểm nhỏ lễ vật đi. Chu Thái trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia từng khỏa sáng tỏ chói mắt long nguyên tủy tinh, mỗi một khỏa này đều so với hắn trong tay lớn, hiển nhiên chính là lấy từ thể tích không nhỏ thủy thú. Cái này, Chu Thái có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời đều bị quang mang kia huyễn hoa mắt, đợi đến thật lâu lấy lại tinh thần, vội vàng chối từ, nói, Chu Nguyên sư đệ, cái này quá quý giá. Hắn đẩy hướng Chu Nguyên, nói, ngược lại là Chu Nguyên sư đệ ngươi, có những này long nguyên tủy tinh, tất nhiên có thể tại trong lần tẩy lễ này rực rỡ hào quang, cho ta thuần túy là lãng phí, ta thiên phú này, căn bản kém xa ngươi. Nhưng mà Chu Nguyên vẫn không khỏi phân trần đều thả tới, nói, nếu là Chu Thái sư huynh không cần, vậy liền trực tiếp vứt bỏ đi. Chu Thái tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy cười khổ, cuối cùng chỉ có thể thu vào. Chu Nguyên sư đệ, cảm ơn. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn nguyên bản đối với Chu Nguyên trông nom, chỉ là bởi vì thân là đại sư huynh chức trách, lại thêm thẩm sư đối với Chu Nguyên cực kỳ coi trọng, làm cho Chu Thái cũng minh bạch Chu Nguyên có lẽ là có thể bốc lên bọn hắn nhất mạch đòn dông người, cho nên mới yêu mến có thừa. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn đối với Chu Nguyên trông nom sẽ có được như vậy hồi báo. Chu Nguyên cười khoát tay áo, nói, Chu Thái sư huynh mau đi đi. Chu Thái gật gật đầu, sau đó quay người gọi lên mấy vị đệ tử, chính là chân đạp nguyên khí đối với tẩy lễ tế đàn mà đi, chỉ bất quá lần này trên khuôn mặt của hắn thì không có sục sắc, ngược lại là tràn đầy chờ đợi. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh của hắn, lại nhìn về phía trước cái kia Trương Diễn, khóe môi hiển hiện một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Hắn như thế nào không phát hiện được cái này Trương Diễn nhiều lần nhằm vào hắn, nghĩ đến đơn giản chính là ghen ghét tại thẩm sư đối với hắn coi trọng. Cùng Chu Thái đại sư huynh khoan hậu đàng hoàng này so ra, Trương Diễn lòng dạ hiển nhiên cũng không có bao nhiêu dung người chi lượng. Bất quá Chu Nguyên cũng không phải là không còn cách nào khác người, đã ngươi muốn nhằm vào ta, thì nên trách không được ta cũng làm cho ngươi khó chịu.